Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục Blog Radio, được phát sóng trên Radio Blog vào tối thứ bảy hàng tuần. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Bạn thân mến, Hoài Thương đã từng viết tháng 3 như thế này. Tháng 3 về để thắp bừng lên niềm tin, náo nức, hy vọng như sau cơn mưa kia, ánh cầu vồng sẽ hiện. Tháng 3 ùa về, thời gian sẽ có màu óng ánh với thật nhiều những ký ức đẹp của tuổi ấu thơ. Thời gian cũng sẽ có màu cỏ úa của những thăng trầm, khó khăn mà chúng ta đã trải qua để gắn bó bên nhau đến lúc này. Màu của cỏ úa được ép thật đẹp và ghi dấu trong trái tim. Tháng 3 về, mưa trở mình xoay nghiêng theo làn gió. Còn chút mưa phất phơ như răng mắc bao nỗi niềm riêng mang, sâu tận lòng người. Bầu trời những ngày xám xịt đã dần quang mây, vén màn u tối nhường chỗ cho sắc tinh khôi trên gương mặt phú xá. Sắc hồng ôm lên má em, dịu dịu nở bừng nụ cười ngày mới, rộn ràng và háo hức, hân hoan và rạng rỡ. Hồn người dường như cũng tươi mới hơn sau chuỗi ngày dài ngâm mình trong màn mưa tháng 2 lê thê, não nề. Tháng 3 về để thắp bừng lên niềm tin, náo nức, hy vọng như sau cơn mưa kia, ánh cầu vồng sẽ hiện. Dạt trôi miên man tận chân trời kỷ niệm, nhưng nhớ dặn lòng đừng hoài tranh vênh. Chân vẫn cần giữ nhịp thăng bằng nơi hiện tại. Cộng thêm những tháng ngày khắc khoải để ta nhận ra những thương yêu, những đồng cảm quanh mình. Đã cắt rồi mạnh chơi vơi, chống chánh, đắm mình trong cuộc sống chảy dài, để ta trân trọng hơn chữ thương dành cho nhau. Sau tất cả, sau xúc cảm ban đầu, thương và hiểu sẽ cùng ta đi đến tháng ngày mới. Chậm rãi thôi, nhưng an yên sau giông tố. Tháng 3 có lẽ chính là lúc dòng thời gian như ngừng lại để con người ta đắm chìm trong kỷ niệm. Và hôm nay mưa hẳn cũng làm cho những tâm hồn nhạy cảm vỡ òa trong cảm xúc. Tôi thích Hà Nội trong mưa. Mưa khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn, ôn hòa hơn. Những ngày mưa là những ngày đẹp nhất. Những người đang yêu sẽ nắm tay nhau đi dưới mưa. Họ sẽ nói đủ những câu chuyện mà thường ngày không dám nói. Đi đến những con phố mà thường ngày họ sẽ không đi qua. Và trao cho nhau những cái nắm tay mà đôi khi vì ngại ngùng sẽ không biểu lộ rõ. Những hơi ấm xẻ sẽ phả vào trong hồn người, đọng đến tận cùng của tri giác. Ngày mưa là ngày lãng mạn nhất. Nếu như đang cô đơn, người ta sẽ vào một quán cà phê nhỏ, chọn vị trí trong góc, nơi gần cửa sổ để vừa thưởng thức một tách cà phê, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại. Ngắm nhìn những đôi yêu nhau đang tìm chỗ trú trong cơn mưa vội vã cũng là một thú vui trong nỗi cô đơn mệt mỏi. Và cũng chẳng có gì là thích thú nếu ngày mưa không lạnh. Cái nóng ẩm thấp hòa cùng khí trời mát mẻ tạo nên một cảm giác khó chịu, bức bối, thậm chí là chán ghét. Mưa, lắm lúc cũng đem lại phiền phức cho con người. Tôi thích những ngày mưa, mệt mỏi nằm ườn ra trên ghế, tìm đọc một cuốn sách hay và lắng nghe những tiếng mưa rì rầm hòa cùng bản sonnet đã bật sẵn trong phòng từ lâu. Tự mình thưởng thức một thú vui đặc biệt cũng khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Mưa dễ chịu và khoan khoái vô cùng, bởi vậy mà người ta trở nên ôn hòa hơn, dịu dàng hơn trong những ngày mưa. Hiện tại thời tiết đã quá buồn, quá âu sầu và ảo não, mà người ta không muốn chuốc thêm vào người những khó chịu, đau đớn. Ta sẽ nghĩ đến những niềm vui, nghĩ đến những ký ức đẹp, nghĩ về một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Vào ngày mưa, chỉ có những suy nghĩ đẹp đẽ và mơ mộng. Sẽ chẳng có ai trách móc, mắng mỏ hay hờn giận nhau vào một ngày đẹp trời và dễ chịu đến thế. Người ta để dành những điều ấy vào một hôm đất trời kém đẹp hơn, một ngày nắng nóng gần 40 độ Celsius chẳng hạn. Trở lại với những cơn mưa, mưa đan vào hồn người ta những cảm xúc khác lạ và kỳ diệu hơn hết thảy. Mưa khẽ khẽ thôi, không ồn ào huyên náo, hay cũng có khi mưa lặng lặng. Lặng lặng như tiếng khóc thầm của nàng chức nữ tiễn biệt ngưu lang trong nỗi niềm nức nở tiếng bồi hồi. Những ngày mưa là những ngày thương tiếc. Mưa lành lạnh, cái lạnh phả vào da thịt, mơn man khối óc và thấm sâu vào trái tim con người. Người ta thích làm những công việc lười biếng vào một ngày như thế. Và yêu thương nhau, phải chăng cũng là một việc làm lười biếng? Tôi luôn nhận thấy, vào ngày mưa, người ta mong ước được quan tâm như thế nào. Muốn có một người bạn bên cạnh, cùng ta ngắm nhìn đường phố đã lên đèn, cùng ta lặng lặng nghe những bản nhạc buồn về mùa thu, cùng nhau yên lặng, cùng nhau suy ngẫm. Chúng ta chẳng cần phải nói nhiều những câu chuyện tầm phào để làm cho không khí trở nên vui vẻ. Ta chỉ cần ngồi bên nhau, trong một thoáng êm ái và dịu nhẹ. Dường như sự yên lặng ấy còn đáng giá hơn tất cả những lời nói sáo rỗng, bởi người ta hiểu rõ đối phương cần gì. Họ cần sự yên tĩnh. Không phải, yên tĩnh chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trên dòng nước sâu thẳm thẳm. Cái họ cần là sự thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối. Những ngày mưa là những ngày thinh lặng. Một ngày mưa như thế luôn đến với những con người biết hưởng thụ sự thanh thản. Khi mà mọi vướng bận đều được bỏ qua, ta có đủ thời gian để tảo hồn vào những điều viển vông, mơ màng và thơ mộng. Ta cảm thấy cuộc sống đầy chất thơ, nó đẹp đẽ hơn rất nhiều những gì chúng ta nghĩ. Và rằng những con người mỏi mệt, đầy những lo toan hối hả cũng không thể vội vã được nữa. Vạn vật như ngưng động, nhịp nhàng và trầm lắng. Người ta bỗng để ý tới cảm xúc. Cảm xúc của mình, cảm xúc của người. Ta sẽ hành động cẩn trọng để tất cả cùng vừa ý. Ta sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ trong êm đẹp. Ta sẵn sàng hàn gắn những rạn nứt trong tâm hồn. Tất cả cùng đồng điệu để đi qua một ngày giông tố. Những ngày mưa là những ngày yên bình. Có đôi lúc nào đấy, sau một ngày mưa, người ta vẫn cảm nhận được những dư vị còn sót lại của đất trời. Một mùi hương thoang thoảng lướt qua ta như dấu ấn của một người bạn đã bao lần gặp gỡ, nay còn đọng lại, vương lại trong ký ức. Cuộc sống luôn dành cho bạn những khoảng lặng để yêu thương trong những ngày như thế. Bạn thân mến, Bảo Châu có lẽ đã nói hộ chúng ta về mưa, về những thứ cảm xúc cứ chợt đến rồi choán lấy cả tâm trí trong những ngày mà người ta nói ông trời rơi nước mắt. Mưa vui hay buồn? Không biết nữa, mỗi chúng ta sẽ có một suy nghĩ khác nhau. Với tôi, những ngày mưa tháng 3 là những ngày yêu thương trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Blog Radio. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Chiều mưa mình tan.